Học thần nơi tay, thiên hạ ta có. Chương 1, tiền truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một buổi tối u ám. Một người phụ nữ ăn mặc và trang điểm theo phong cách Bắc Âu đứng trước ngôi nhà rách nát mọc đầy cỏ dại. Mắt hướng camera, nhướng mày cười cười. Trông tôi thế nào? Có ổn không? Tiếng Anh của cô hơi cứng lại. Từ trong mũi thoát ra một âm thanh khách khí. Rất tốt. Nhiếp ảnh ra bật ngón tay cái. Cô thực sự đã tỏa sáng trong ống kính của tôi. À, đúng rồi. Chút nữa sẽ có 4 cái máy quay phim được điều khiển từ xa bay xung quanh cô. Chúng từ bất kỳ góc độ nào cũng có thể chụp được khuôn mặt xinh đẹp này. Vì thế, hãy chú ý giữ gìn phong thái của mình. Robert, tôi cũng chẳng phải người mới không hiểu gì. Người phụ nữ vẫy tay với 4 chiếc máy quay thu nhỏ lơ lửng bên cạnh mình. Cô hất mái tóc vàng rồi nói bằng một giọng quyến rũ. Nhưng dẫu sao vẫn cảm ơn anh vì đã nhắc nhở. 4 chiếc camera thiết kế theo hình con ong được trang bị trí thông minh cực cao. Lập tức quay xung quanh người phụ nữ để ghi lại hình ảnh đẹp nhất của cô ở mọi hướng. Người phụ nữ bật chức năng soi gương trong chiếc vòng tay thông minh. Lấy một thỏi son khác. Từ từ tô lên đôi môi vốn đã căng mọng của mình. Người quay phim nhìn sắc trời thúc giục. Này, nhanh lên. Sắp đến giờ phát sóng trực tiếp rồi. Được rồi, được rồi. Tôi đã biết. Người phụ nữ bĩu môi trước tấm gương 3 chiều. Sau đó xoay mặt về phía camera. Giọng ngọt ngào nói. Xin chào mọi người. Tôi là Emily và người tôi mời tới phỏng vấn hôm nay là Trang Lý. Cô dừng lại một chút. Nhìn qua màn hình của phòng phát sóng. Đã có rất nhiều lời bình luận chửi rủa. Liền nói tiếp. Đúng vậy. Đó chính là Trang Lý mà các bạn biết. Người Trung Quốc cuối cùng trên thế giới. Còn là kẻ đã trộm đi thành quả nghiên cứu khoa học của tiến sĩ John vĩ đại. Một tên khốn nạn hoàn chỉnh. Người phụ nữ tuy không giới thiệu tiến sĩ John là ai nhưng điều này không gây ra bất lợi tin tức giữa chủ phòng và người xem. Bởi vì tiến sĩ John là một cái tên quá quen thuộc. Thậm chí được cho là nhà khoa học vĩ đại nhất từ trước đến nay. Newton, Einstein, Schrödinger, Tesla, Feynman và những ngôi sao sáng khác trong lịch sử nhân loại. Tất cả đều trở nên ảm đạm dưới sự sáng chói của tiến sĩ John. Đây không phải là từ dùng để tán dương mà chính là lời khen chân thành. Hơn 20 năm trước, trái đất, hành tinh quê hương đã bị tấn công bởi chủng tộc ngoài hành tinh. Những con quái vật khổng lồ và xấu xí xuất hiện từ hư không? Chúng ăn sự sống và khoáng vật, sau đó không ngừng sản sinh ra nhiều quái vật hơn. Bộ xương ngoài của chúng cực kỳ cứng, tứ chi rất khỏe và cũng không cần oxy để tồn tại. Do đó chúng có thể bơi trong chân không của vũ trụ mà không cần sự trợ giúp của bất kỳ thiết bị bay nào. Đối mặt với một bầy quái vật gần như không có điểm yếu như vậy, con người chỉ có thể rút lui. Khi cả trái đất lâm nguy, tiến sĩ John là người đầu tiên phát hiện ra rằng nữ hoàng là điểm yếu của tất cả chủng tộc. Chỉ cần tập trung lực lượng tiêu diệt nữ hoàng thì loài người sẽ sống sót. Thật không may, hang ổ của nữ hoàng lại nằm trong lãnh thổ của Trung Quốc. Nếu cho nổ tung nữ hoàng thì Trung Quốc sẽ không còn. Hơn nữa, việc sử dụng rộng rãi bom hạt nhân cũng sẽ khiến khí hậu và hệ sinh thái của trái đất bị phá vỡ hoàn toàn và bức xạ hạt nhân do vụ nổ để lại. Sẽ khiến nhân loại đi theo vết chân của chủng tộc. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiến sĩ John lại một lần nữa là người đề xuất kế hoạch nhập cư lên sao hỏa và hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ. Đến ngày nay, hơn 20 năm sau, mọi người đã thấy kết quả. Chủng tộc bị xóa sổ. Người Trung Quốc, với tư cách là những người tiên phong, đều chết trong chiến tranh. Còn những người sống sót đã thoát khỏi trái đất bị tàn phá một cách an toàn và di chuyển thành công đến sao hỏa. Lá chắn năng lượng do tiến sĩ John sáng chế đã cho phép sao hỏa dần có một hệ sinh thái xanh và lành mạnh. Ông là người anh hùng đã cứu cả nhân loại. Nhưng sau khi thoát khỏi trái đất, loài người phải đối mặt với một thử thách sinh tồn mới. Đó là sự cạn kiệt năng lượng. Hàng trăm lá chắn năng lượng phân bố trên bề mặt sao hỏa lúc nào cũng tiêu tốn một lượng năng lượng khổng lồ. Nếu không thể bổ sung đủ năng lượng mới, tất cả sẽ sụp đổ. Tin xấu này khiến tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Vào thời điểm ấy, vẫn là tiến sĩ John đưa ra giải pháp. Ông đã khám phá và xác minh lý thuyết bốn chiều thông qua các phép tính cực kỳ lớn và cho ra phương pháp xây dựng của quả cầu Dyson từ lý thuyết hình học. Trong lý thuyết bốn chiều, như chúng ta đã biết, văn minh vũ trụ được chia thành 7 cấp. Đó là văn minh hành tinh, văn minh sao, văn minh thiên hà, văn minh thiên hà, văn minh biến đổi không gian đa chiều, văn minh thế giới song song và văn minh cấp thần. Sự phân chia các nền văn minh này dựa trên việc sử dụng năng lượng như một trong những tiêu chuẩn. Các chủng tộc đạt đến nền văn minh hành tinh hoàn toàn có thể khai thác và sử dụng năng lượng của hành tinh. Các chủng tộc đạt đến nền văn minh sao có thể sử dụng năng lượng của toàn bộ ngôi sao theo ý muốn. Các chủng tộc đến nền văn minh thiên hà có thể lấy năng lượng của toàn bộ thiên hà cho chính họ. Và phần còn lại một số nền văn minh. Ngay cả khi con người có khả năng di cư đến sao hỏa, họ cũng chỉ đạt đến hệ số 1, 3 về mặt văn minh. Còn một khoảng cách khá xa so với nền văn minh sao 2. Không, nếu con người không thể vượt qua nút thắt của công nghệ năng lượng mới trong một thời gian ngắn, sao hỏa lạnh giá sẽ trở thành nấm mồ cuối cùng của họ. Tuy nhiên, lý thuyết hình học 4 chiều do tiến sĩ John đề xuất đã ngay lập tức lấp đầy khoảng cách của hệ số văn minh giữa 1, 3 và 2, không, đồng thời kéo loài người ra khỏi vực thẳm của sự tuyệt vọng. Ngày nay, những quả cầu Dyson phân bố xung quanh mặt trời đã bắt đầu hình thành. Những tấm khiên năng lượng vỡ vụn đó đã nhận được đủ nguồn cung cấp năng lượng và dần ổn định. Nếu không có gì khác xảy ra thì trong 10 hoặc 20 năm nữa, sao hỏa sẽ được con người biến đổi thành một hành tinh xinh đẹp với đầy màu xanh lá cây và xanh lam. Trong hoàn cảnh như vậy, uy tín của tiến sĩ John tự nhiên lên một độ cao mà người thường không thể đạt được. Do đó, khi người phụ nữ nhắc đến ông ta, bầu không khí trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức trở nên điên cuồng. Vô số bông hoa, trái tim, tiền vàng đổ ra từ khu bình luận. Những lời cảm ơn, tôn thờ và thậm chí cả tình yêu tràn ngập màn hình ba chiều. Mà trước đó, khi người phụ nữ này nhắc đến trang lý, khán phòng truyền hình trực tiếp tràn ngập sự căm thù và chế giễu khó coi. Tại sao trang lý lại nhận sự đối xử như vậy? Bởi vì cậu ta đã công khai rằng lý thuyết bốn chiều là kết quả nghiên cứu của mình và không liên quan gì đến tiến sĩ John. Tiến sĩ John, cha nuôi, đã lấy cắp bản thảo của cậu và xuất bản nó. Đây là hành vi trộm cắp. Đương nhiên, những lời buộc tội này không được chấp nhận. Bạn biết đấy, trang lý lúc đó còn chưa được 15 tuổi. Làm gì có loại thiên tài nào ở tuổi 14 hay 15 đã có thể chứng minh một lý thuyết toán học kéo dài cả một cấp độ văn minh, sau đó thay đổi số phận của cả nhân loại. Cậu ta có nghĩ mình là thần không? Cho nên, sau khi trang lý tuyên bố công khai, điều chào đón cậu không phải là sự cảm thông và khen ngợi, mà là sự lên án áp đảo. Tiến sĩ John rất đau buồn vì hành động của cậu, nhưng ông chỉ chấm dứt mối quan hệ nhận cha con nuôi. Ông đã rộng lượng tha thứ cho cậu ta. Những tình cảm cao đẹp của tiến sĩ John đã giành được sự khen ngợi của công chúng. Nhưng danh tiếng của trang lý lại rơi xuống đáy vực. Kể từ đó, trang lý đi đến đâu cũng bị công chúng lăng mạ, mắng mỏ và đánh đập. Cậu ta là người Trung Quốc duy nhất còn sống nhưng lại làm một hành động vô liêm sỉ như vậy. Để cả đất nước Trung Quốc bị kỳ thị, chỉ trong vòng 20 năm, các chủng tộc khác đã quên đi những hy sinh của dân tộc Trung Hoa để cứu cả nhân loại. Họ cho rằng người Trung Quốc quá vô dụng, không thể kiềm chế được nữ hoàng, dẫn đến kết cục tồi tệ nhất là cả nhân loại phải từ bỏ trái đất và chạy trốn lên sao hỏa. Họ cũng nói rằng người Trung Quốc đáng chết nếu nó được thay thế bởi quân đội của một quốc gia khác để đối đầu với nữ hoàng, thì có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tiền đề bảo vệ trái đất. Tại sao nữ hoàng được sinh ra ở Trung Quốc? Vì người Trung Quốc không có đức tin nên từ lâu họ đã bị Chúa bỏ rơi. Các chủng tộc bị Chúa bỏ rơi thì không đủ điều kiện để tiếp tục sống. Người Trung Quốc hèn nhát, ích kỷ, bất tài và đáng khinh từ trong xương. Nên trang lý mới làm ra những điều vô liêm sỉ đó. Tất cả các loại nhận xét ác ý đã xuất hiện trên Internet. Vì tranh chấp kết quả nghiên cứu khoa học, Trang Lý đã trở thành một con chuột, bị mọi người la hét và ruồng rẫy. Và đất nước Trung Quốc, vốn đã biến mất từ lâu trong lịch sử nhân loại lại trở thành một từ đồng nghĩa với sự kinh tởm và đầy xấu hổ. Trang Lý không thể chịu đựng được cuộc sống như vậy nên trốn khỏi nhà tiến sĩ John rồi từ đó biến mất. Bây giờ đã 10 năm trôi qua, giai đoạn đầu tiên của dự án Dyson Sphere đã hoàn thành. Loài người sắp có những bước tiến dài hướng tới nền văn minh tinh tú và có không gian sống rộng lớn hơn. Tuy nhiên, Trang Lý xuất hiện vào thời điểm này, nói rằng thuyết hình học 4 chiều của John tồn tại một lỗ hổng chết người. Quả cầu Dyson được xây dựng dưới sự hướng dẫn của lý thuyết này sẽ đối mặt với nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Không ai tin cậu ta lần này, nhưng một hãng tin tức chuyên về những câu chuyện phiếm về giải trí đã quyết định phỏng vấn. Mọi người sẽ rất vui khi nhìn thấy trò hề của Trang Lý. Các người hãy đặt một số câu hỏi sắc bén để chơi đùa anh ta. Rating nhất định sẽ tăng vọt. Trước khi rời đi, chủ studio đã ra lệnh điều này. Vì vậy, bây giờ, chủ phòng phát sóng mặc một chiếc váy đen nhỏ gợi cảm và một người quay phim đã đến thăm nhà Trang Lý như đã hẹn. Đây là nơi quái quỷ gì? Trời ạ, đây là chuông cửa sao? Bị gì xét ư, bẩn thỉu quá. Tôi thử ấn vào xem sao. Trước tòa nhà đổ nát, đầu ngón tay người quay phim treo lên chuông cửa. Nhưng anh ta không nhúc nhích. Lớp da láng trên cánh cửa lâu ngày đã bong chóc. Vẫn còn mùi thối. Anh đành giơ tay và gõ cửa. Ra hiệu cho nữ chủ bá không được trì hoãn việc ghi hình. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu bình luận về cảnh tượng trước mặt. À, thật kinh tởm. Chỉ có con chuột như Trang Lý mới sống ở một nơi tồi tàn như vậy. Hắn sống sót bằng cách nhặt rác suốt những năm qua. Đúng không? Xứng đáng. Một dòng từ ngữ khó chịu đều đặn hiện lên trên màn hình 3 chiều. Nhìn thấy bầu không khí đã nóng bừng bừng, nữ chủ bá tiến lên với những đầu ngón tay run rẩy, chuẩn bị bấm chuông, nhưng cánh cửa từ bên trong mở ra. Một thanh niên khoảng 24 tuổi xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Tóc cậu ta hơi dài, che tai, hơi xoăn nhẹ, làm cho Trang Lý nhìn có chút bông xù và rối bời. Cơ thể gầy gò, da rẻ xanh xao như thể vừa bị một trận ốm nặng. Nhưng đôi mắt giống như những vì sao lạnh. Nói chung là sáng ngời. Hình dạng mắt của cậu ta khác với hình dạng tròn của người Âu Mỹ. Nó dài, hẹp và hơi nhếch lên. Lộ ra một vẻ lạnh lùng. Phong cách phương Đông đã biến mất trong nhiều năm được thể hiện một cách sinh động trong cậu. Thanh lịch như một nắm tuyết. Nhưng kiêu hãnh như một cây tùng. Cây bách trên vách đá. Trước gương mặt đẹp trai vô song của đó. Khán giả không khỏi suýt xoa. Nếu không có mấy thứ hành vi bẩn thỉu như vậy, người này đã có thể tiến vào giới giải trí rồi. Cậu ta khẳng định sẽ hot. Phải, cậu ấy trông rất đặc biệt và xinh đẹp. Chúa ơi, nếu cậu ấy sẵn sàng công khai xin lỗi tiến sĩ John trước ống kính ngày hôm nay, tôi nghĩ tôi có thể tha thứ. Những khán giả bị chinh phục bởi sự xuất hiện của Trang Lý đã gửi ra những lời bình luận trên. Trang Lý hơi nheo lại đôi mắt híp lại, lướt qua những lời nhận xét này, chậm rãi nói, tôi sẽ không bao giờ xin lỗi một thứ rác rưởi. Cách chương.